huyết họa tu chân giới. Chương 570, vô đề, 2 năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm, bất đắc dĩ thở dài. Xuân Đức không biết làm gì hơn đành phải giúp mấy thối nha đầu. Niệm lực xuất ra từ bên trong cơ thể Xuân Đức đạo ngộ như sông lớn tuôn ra dung nhập vào bên trong bốn con bé tham lam. Nhờ có đạo ngộ như biển rộng của Xuân Đức, bốn cô gái trong quá trình ngưng thực bản mệnh bảo vật nhanh chóng hơn không biết bao nhiêu lần. Khi tới thời gian cuối cùng thì bộ chiến y cùng vũ khí của các nàng cũng không tan biến như lần trước nữa mà phát ra quang mang sáng rọi. Quang mang càng ngày càng sáng cho tới khi đạt cực hạn. Tất cả bản mệnh bảo vật đồng loạt rực sáng một lần, sau đó vụt tắt ẩn vào bên trong cơ thể mấy cô nàng. Thời gian tuy không phải rất lâu nhưng đối với Xuân Đức thì quả là vạn năm ở bên trong địa ngục. Đạo ngộ của hắn bị mất đi 2/3, kế hoạch tham ngộ một bước nâng cao năng lực đặc thù của sinh mệnh thể đặc biệt cấp 2 của hắn chết từ trong trứng nước. Tự dưng hắn cảm thấy mình có quyết định ngu nhất trong ngày. Sau khi bản mệnh bảo vật hình thành dung nhập vào bên trong cơ thể thì quang mang bên trong không gian vong linh tầng 1 cũng tán đi sạch. Bốn cô nàng lần lượt mở mắt ra. Bốn người dùng ánh mắt vui sướng nhìn Xuân Đức. Ngay sau đó bốn con nhộng kia nhào lên người Xuân Đức mà ôm lấy hắn. Mấy con bé cười hì hì nói. Cảm ơn ca ca nha. Hì hì, bọn muội biết làm sao huynh cũng sẽ giúp mà. Đại ca thật tốt. Xuân Đức bị mấy con bé ôm tới ngạt thở. Hắn khó khăn nói. Đi xuống. Bọn muội tính giết đại ca phải không? Đừng có một siết chặt như vậy. Nhanh mặc đồ vào. Lúc này đây bốn cô gái mới ý thức được là trên người mình chẳng có tí quần áo nào. Có điều mấy nàng cũng không có ngại ngùng gì cả. Đã thế lại còn ngó trên ngó dưới cơ thể của mình. Một lúc sau ngạc nhiên nói. Cơ thể lớn lên rồi này. Ui, ngực của Lan Lan thật lớn. Ồ, da của Vũ Y nhìn giống da em bé quá. Thật mềm, còn cơ thể heo con có mùi hương thơm quá. Muốn cắn một miếng quá. Oa, tất cả chúng ta đều lớn rồi. Xuân Đức nhìn bốn con bé tự nhiên khoe hàng trước mặt hắn. Xem như hắn không tồn tại thì cho mỗi đứa một cái cốc vào đầu mắng. Mặc đồ vào, cứ để trần như nhộng vậy à? Bốn cô nàng ngay lập tức triệu hồi ra bảo vật bản mệnh của mình. Trên cơ thể các nàng ngay lập tức xuất hiện bộ đồ ngưng luyện cách đây không lâu. Lúc này đây Vũ Y chạy lại đứng trước mặt Xuân Đức xoay một vòng nói. Đại ca thấy có đẹp không? Xuân Đức gật đầu cho qua chuyện. Vũ Y thấy thế thì phùng má nhưng đột nhiên nàng phát hiện ra điều gì đó cực kỳ thú vị. Nàng đứng sát lại gần Xuân Đức so sánh giữa hai người. Sau đó nàng la lên. Oa, Y Nhi còn cao hơn ca ca một chút nè. Nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Vũ Y thì mấy cô nàng còn lại cũng đi tới bên cạnh Xuân Đức bắt đầu so sánh. Xuân Đức cảm thấy buồn bực vô cùng. Hắn như thế này cũng vì lần trọng sinh lần trước chưa kịp khôi phục. Bây giờ bị mấy con bé này lấy ra làm trò đùa. Cốp cốp cốp cốp, Xuân Đức tặng cho mấy nha đầu chết tiệt này mỗi người một cái cốc. Hắn trừng mắt nhìn mấy nàng. Bốn cô nàng ngay lập tức rụt đầu lại giả trang bảo bảo ngoan. Lúc này đây Xuân Đức mới hỏi. Được rồi, từng đứa khai báo tu vi hiện tại. Có hay không đạt tới yêu cầu của đại ca lúc trước? Lan Lan nói. Muội nữa bước tinh vương cảnh chỉ cần độ kiếp thành công liền trực tiếp tấn thăng thành tinh vương cảnh. Heo con tiếp lời. Muội mới là thần quân cảnh trung kỳ. Vu Y nói. Muội giống Lan Lan. Tiểu thất có phần buồn bã nói. Còn muội mới chỉ có hằng quân cảnh đỉnh phong. Đợi sau khi một lần nữa lột xác thì muội mới có thể tiến giai. Nghe bốn cô nàng khai báo mà Xuân Đức trợn tròn mắt. Hắn có chút không tin nói. Không thể nào, ca ca bây giờ chiến lực cũng chỉ tương đương với thần quân cảnh sơ kỳ thôi. Làm sao mấy nha đầu bọn muội lại tấn thăng nhanh như vậy được? Vũ Y lúc này giả trang thâm trầm đi lên vỗ vai Xuân Đức. Nàng nhìn hắn đầy đồng cảm nói. Ca ca người đừng buồn. Ai rồi cũng có tuổi. Ca ca cũng đã già. Thôi thì để sau này bọn muội bảo vệ ca ca. Mấy cô gái còn lại cũng gật đầu tỏ lòng tiếc thương sâu sắc đối với Xuân Đức. Xuân Đức nhìn mấy con bé này giả trang tiếc thương cho hắn thì không khỏi buồn cười. Quay qua nhìn Vũ Y còn đang vỗ vai an ủi hắn thì hắn không tiếc thương dùng hai tay lôi má nàng sau đó giày vò một trận. Sau một lúc hai má của Vũ Y đã đỏ lên như quả cà chua. Lườm bốn con bé tinh quái Xuân Đức nói. Nói vớ vẩn gì đó. Ca ca mới bao nhiêu mà mấy con bé bọn muội nói ca già. Thôi không nói về vấn đề này nữa. Vũ Y nhanh miệng xem một câu. Đúng đúng, kẻo lại đụng chạm nỗi đau của đại ca. Xuân Đức quay lại sau đó lại giày vò hai má của nàng thêm một trận. Oa, ca ca xấu, buông tay, cắn chết ca ca. Vũ Y bị đau nàng như con tiểu hổ nhào lại cắn Xuân Đức. Có điều bị Xuân Đức bắt được giữ lại cái khuôn mặt kia. Sau khi bắt được khuôn mặt xinh đẹp kia Xuân Đức tiếp tục xoa nắn mãi cho tới khi Vũ Y dùng đôi mắt đáng thương cầu xin thì hắn mới tha cho nàng. Mấy cô gái còn lại ở một bên làm bộ nghiêm túc. Xuân Đức sau khi tha cho Vũ Y thì nói tiếp. E hèm, đáng lý ra là nên tổ chức tiệc ăn mừng cho bọn muội nhưng mà bây giờ chúng ta đang tha hương đất khách quê người nên thôi. Đợi khi nào về Ác Ma Điện sẽ tổ chức lớn một lần. Trước mắt nên lên kế hoạch giúp cho Lan Lan cùng Vũ Y độ kiếp cho xong. À còn phải cho tiểu thất lột xác nữa chứ. Đúng rồi để ta giới thiệu hai đồng bọn mới của ca. Xuân Đức nhìn về dưới cây hai con vật đang nằm ngủ o o la lên. A ngốc, A khờ lại đây. Nhanh, nghe được tiếng gọi của Xuân Đức. A ngốc lần A khờ nhìn hắn một cái sau đó lăn ra ngủ tiếp. Xuân Đức thấy thế thì mặt đen lại. Hai con sủng vật này của hắn rất hay nhờn với hắn. Trừ khi có việc gì quan trọng bằng không bọn nó không có nghe lời hắn mà toàn nằm ngủ nướng. Cách không một chảo Xuân Đức liền chộp A ngốc và A khờ đến trước mặt. Có điều hai con sâu ngủ này vẫn ôm nhau mà ngủ cho được. Xuân Đức nâng nâng A ngốc cùng A khờ trước mặt mấy cô gái nói. Cái con béo ú, phì nộn này là A ngốc. Còn cái con nhỏ hơn chính là A khờ. Mấy cô gái nhìn thấy A ngốc một bộ đáng yêu thì nhìn không được tò mò tiến lên nắn bóp nó. Có điều vừa đụng vào nó thì A ngốc hai mắt bắn ra hung quang hung dữ nhìn mấy cô nàng. Dọa cho bốn người nhảy lui ra sau. Đối với Xuân Đức muốn giày vò nó ra sao cũng được nhưng người khác thì cấm đụng vào. Xuân Đức thấy thế thì không khách khí một chút nào. Đá bốp một cái cho nó bay lên không trung. Xuân Đức mắng, muốn làm phản à, đây là mấy đứa em của ta. Lần sau có muốn hù mấy con bé kia thì nhớ nhe răng ra rõ chưa? Đần, Lan Lan trợn tròn mắt nhìn Xuân Đức không nói lời nào. Vũ Y cũng yên lặng, hai người tiểu thất cùng heo con thì tức giận lấy giày ném hắn. T, G, ân tình bạc bẽo nuôi tôi lớn, sóng gió cuộc đời dạy tôi khôn, không khóc dù gặp bao cay đắng, bất chấp đau thương vẫn lạnh lùng. GT, thấy hay hay, chúc mọi người buổi tối tốt lành, ngày mai đúng hẹn đăng chương. Mời đọc, Stra đầm thần hào đồng nhân wow siêu hài. Siêu lầy, Stra đầm thần hào, cách chương.